Ta vốn phúc hậu, chương 237, mẫu nữ trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy hồn các chủ mang Ngọc Tu La đi không bao lâu, yêu thánh liền tới. Yêu thánh ngồi xuống đã nói: sao ngươi lại phơi Ngọc Tu La trên tường như vậy? Thanh âm không nặng, lại ẩn ẩn mang ý khinh trách. Bao cốc thay yêu thánh rót chén trà, lại đem dược đã chuẩn bị xong dùng cho truy hồn các chủ luyện đan đưa cho yêu thánh. Yêu thánh nhìn bao cốc biểu tình thản nhiên, đôi mắt lại hơi có chút ảm đạm. Nàng nói, làm sao vậy, có được đầy đủ huyền thiên công pháp, tiêu diệt thái âm môn, tiêu diệt quân phủ, lại cùng ngọc mật nùng tình mật ý, đúng là thời gian ý khí phong phát, sao ta thấy ngươi lại không quá cao hứng. Bao cốc nói, diệt thái âm môn, diệt quân phủ, mấy vạn nhân mạng tươi sống, cơ hồ một đêm toàn bộ diệt quân phủ thi thể thiêu hủy nửa tháng mới xong, không có gì đáng để cao hứng. Yêu thánh khóe miệng hơi nhíu, lại nhìn bao cốc nói. Hiện giờ cùng ngọc mật cùng một chỗ, đạt được ước muốn của ngươi, lại như thế nào không cao hứng. Bao cốc nói, mắt thấy phải trở về huyền thiên môn, ta không biết nên tiếp tục tại Vân Hải mật lâm thị thế tu hành hay là nên đi ra ngoài lịch lãm hành tẩu. Yêu thánh hỏi, ngươi đã hỏi qua ngọc mật sao? Bao cốc nói, lấy tính khí cùng lộ số tu hành của sư tỷ, hoặc là bế quan cân nhắc huyền thiên công pháp, hoặc là ra ngoài du lịch. Ta luyến tiếc nàng, yêu thánh hiểu ra, nàng nói, ngươi luyến tiếc ngọc mật cho nên muốn đi theo ngọc mật ra ngoài hành tẩu, nhưng trong nội tâm của ngươi bài xích đi ra ngoài, bài xích cùng ngoại giới tiếp xúc, điều này làm cho ngươi cảm thấy lo sợ không yên bất an. Đúng không? Bao cốc đôi môi hé mở, lắc lắc đầu, nói. Không có, ta đây không phải đã đi ra đi lại sao? Yêu thánh nói, ngươi không phát hiện ngươi này đi ra đi lại chính là từ viện tử Vân Hải mật lâm truyền tới viện tử truy hồn các sao? Ngươi tới huyền nguyệt cổ thành lịch lãm hành tẩu, ngoại trừ Ngọc Tu La kéo ngươi đi túy hoa lâu, diệt thái âm môn, diệt quân phủ cùng ngươi đi thanh phong các bái phỏng, ngươi đã từng ra ngoài sao? Ngươi cơ hồ ngay cả viện môn này cũng không bước ra. Ngươi nhìn lại ngươi viện này bị ngươi kết bao nhiêu cấm chế? Trong truy hồn các có cái gì khiến ngươi cần phòng bị cùng sợ hãi như thế? Không có đi, Ngọc Tu La lại đắc tội ngươi thế nào, ngươi phải đem nàng treo trên tường viện. Bao cốc trong lòng hơi chấn, giật mình đột nhiên nhìn yêu thánh. Yêu thánh nói, bao cốc ngươi nếu muốn cùng ngọc mật lâu dài, nên tin tưởng nàng, trong lòng có việc nên nói cùng ngọc mật nhiều một chút. Sư tỷ của ngươi luôn luôn trực lai trực vãng, tính khi đó không phải có thể cân nhắc suy nghĩ trong lòng ngươi, ngươi không nói, nàng không hiểu. Đừng luôn muốn chiếu cố nàng, cho nàng đầy đủ mọi thứ, ngươi cũng phải để nàng chia sẻ với ngươi. Trực lai trực vãng, ngay thẳng, chính trực, không nham hiểm thủ đoạn. Bao cốc nghĩ nghĩ, ân, một tiếng, nói, cảm ơn thánh di, yêu thánh nói, đi ra ngoài đi một chút, đối với ngươi mới có lợi. Một lòng đóng cửa mải miết khổ tu là tu không ra thành quả gì. Bao cốc nói, thánh di, ngài không phải cũng vẫn luôn tị thế không ra sao? Yêu thánh nói, ta có thể thần du thái hư chân thân ở vào thế ngoại chân không bước ra khỏi nhà, nguyên thần dạo chơi tứ phương, ngươi có thể sao? Ta có thể một thân hóa hai, ngươi có thể sao? Bao cốc ở trong lòng yên lặng nói câu tu hành cảnh giới cao quả nhiên quá giỏi. Nàng lại bị thánh di nói đến không lời nào biện giải. Yêu thánh nói, ta đi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện luyện đan có khúc các chủ hộ pháp cho ta là đủ rồi, ngươi nếu là có chuyện muốn về huyền thiên môn liền sớm quay về đi, không cần phải trì hoãn ở đây. Bao cốc, ân, một tiếng, nhìn theo yêu thánh rời đi, nàng lại ngồi trong chốc lát đem trà cụ tẩy sạch sẽ thu lại liền trở về phòng. Nàng đi đến bên giường, nhìn thấy ngọc mật nghiêng người cuộn tròn thân mình, một cái cánh tay duỗi ra ngoài ôm lấy chăn ngủ say. Đại khái là sư tỷ nàng ngủ quá thoải mái, cho dù là như vậy không ngủ cùng, nàng vẫn cảm thấy đẹp, thậm chí thực đáng yêu. Bao cốc khóe miệng hơi cong, lộ ra một ý cười nhu nhuyễn ngồi xuống mép giường. Nàng nhớ rõ nàng lúc còn rất nhỏ cũng thích ngủ như sư tỷ, cha của nàng sẽ thường xuyên đi tiểu đêm lại xem nàng, nhẹ nhàng xoay nàng lại, nói ngủ cuộn không tốt, tương lai xương cốt sẽ không thẳng. Ngọc mật ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác có người tới ngồi xuống bên cạnh, nàng không mở mắt, thần niệm đảo qua thấy là bao cốc, liền lại an an ổn ổn ngủ tiếp. Đợi nàng tỉnh ngủ đã thấy bao cốc chính đoan ngồi ở bên giường cùng nàng. Nàng ôm chăn ngồi dậy, nâng tay sửa lại tóc dài có chút lộn xộn sau giấc ngủ, hỏi. Sao lại ngồi ở đây không đi luyện công? Mấy giờ rồi? Bao cốc khóe miệng cong lên, nói. Giờ ngọ một khắc, ngọc mật kinh ngạc hơi há miệng thở dốc, lập tức buồn bực liếc mắt nhìn bao cốc, lấy ra y phục khoác lên, lại chuyển đến trước gương đi chải đầu. Bao cốc đi đến tiếp nhận lược trong tay ngọc mật, thay ngọc mật chải vuốt tóc dài. Nàng thích đem mái tóc dài của mình hơi thắt ra sau, dùng sợi dây buộc lên, tiếp tục lấy cái châm cài trang điểm một chút. sư tỷ nàng thích dùng vòng buộc cao, dùng một cây ngọc châm phi phượng dương cánh tinh mỹ xuyên qua búi tóc, mái tóc dài như thác tung bay, nổi bật một loại mỹ cảm trương dương, anh tư bừng bừng. Nàng chải tóc cho Ngọc Mật xong, cẩn thận đánh giá vài lần, thấy cũng không có không ổn, nói. Tốt lắm, Ngọc Mật hỏi, hôm nay sao lại nhàn rỗi như vậy? Bao Cốc nói, phải về Huyền Thiên Môn, sư tỷ, sau khi trở về, ngươi bế quan tu luyện hay là lại muốn ra ngoài du lịch? Lời của nàng đến phần sau phóng rất nhẹ, mơ hồ lộ ra vài phần không yên. Ngọc Mật nói, Vân Hải Mật Lâm hiện tại rất nhiều việc, Thánh Di cùng tiểu sư thúc trước khi luyện xong đan dược chỉ sợ là sẽ không về, ta ở lại bên cạnh ngươi còn có cái giúp đỡ. Bao Cốc, ân, một tiếng, liếc nhìn Ngọc Mật hỏi, ngươi có đầy đủ Huyền Thiên công pháp không, bế quan sao? Ngọc Mật nói, ta còn phải tiếp tục cẩn thận cân nhắc, chờ cân nhắc thấu lại bế quan. Làm sao vậy, ngươi đang khẩn trương cùng bất an, Bao Cốc đạm thanh nói. Không có, nói xong, nàng nhớ tới lời yêu thánh, lại thấp giọng nói. Chỉ là có chút lo lắng ngươi lại phải rời khỏi, luyến tiếc. Ngọc Mật nâng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Bao Cốc ôn nhu nói. Bao Cốc, ta sẽ không tiếp tục bỏ lại ngươi mà đi. Đôi mắt nàng đầy lưu luyến nhìn Bao Cốc, sau đó cúi người hạ xuống một nụ hôn trên môi Bao Cốc. Bao Cốc nhắm mắt lại, nâng cánh tay vòng quanh cổ Ngọc Mật cùng Ngọc Mật hôn nhau. Trái tim bởi vì lời nói cùng cái hôn của Ngọc Mật mà trở nên đầy đặn, say ngọt. Buổi chiều, Bao Cốc cùng Ngọc Mật đến chỗ truy hồn các chủ chào từ biệt, kết quả phát hiện viện môn của truy hồn các chủ cùng Ngọc Tu La đóng chặt, người hầu ngoài cửa viện truy hồn các chủ còn nói cho các nàng biết các chủ nói hôm nay ai cũng không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bao Cốc không tiện quấy rầy, lại cùng Ngọc Mật ở lâu một ngày, đến sáng hôm sau mới đi chào từ biệt. Sau đó liền từ Khảm Bang truyền tống vực môn trở về Huyền Thiên Môn. Ba canh giờ sau, Bao Cốc cùng Ngọc Mật từ Huyền Thiên Môn truyện tống vực môn đi ra. Sớm thông truyền đệ tử bên người trưởng môn chờ bên ngoài truyện tống vực môn, nhìn thấy Ngọc Mật cùng Bao Cốc đi ra, nhanh chóng tiến lên trước cung kính ôm quyền hành lễ, nói với các nàng biết trưởng môn ở Huyền Thiên Điện đợi các nàng. Bao Cốc cùng Ngọc Mật đi vào Huyền Thiên Điện, Tử Thiên Quân ngồi ở Huyền Thiên Điện chính vị đang nhắm mắt đả tọa liền mở mắt ra, nâng tay hướng Ngọc Mật cùng Bao Cốc đang muốn ôm quyền hành lễ, nói. Miễn lễ, tầm mắt của hắn đảo qua hai người, hỏi, đưa xính lễ rồi, Ngọc Mật làm sao cũng không nghĩ tới vừa trở về, việc đầu tiên sư công nàng nói lại là việc này, nhất thời đỏ thẫm mặt thật sâu liếc mắt nhìn Bao Cốc. Bao Cốc luôn mặt lạnh thản nhiên nói câu, chưa đưa xính lễ, bất quá đã đưa tính vật định tình. Tử Thiên Quân gật gật đầu, nói, Huyền, danh tự này còn chưa nói xong liền thấy một đạo thân ảnh rảo bước tiến vào Huyền Thiên Điện, hắn nhanh chóng đi đến khom người ôm quyền hành lễ. Tham kiến Huyền Thái Sư Thúc Tổ, Huyền Nguyệt Nhi vội vàng nâng Tử Thiên Quân lên, trưởng môn không cần phải như thế, lại liếc mắt nhìn Bao Cốc, Tử Thiên Quân ho nhẹ một tiếng, nói, Bao Cốc, ta nghe Phong Dịch cùng Linh Nhi nói ngươi dự định đem Huyền Thái Sư Thúc Tổ ổn định ở Vân Hải Mật Lâm. Ngươi trước tiên lĩnh nàng đi Vân Hải Mật Lâm dàn xếp đi. Bao Cốc liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt Nhi, Huyền Thái Sư Thúc Tổ, ngươi cũng không ngại xưng hô này kêu đến khó chịu. Sư công, ngài vẫn là gọi nàng Nguyệt Nhi đi. Tử Thiên Quân trầm mặt nói, sư môn bối phận há có thể làm loạn, Huyền Nguyệt Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Bao Cốc lại nói với Tử Thiên Quân. Trưởng môn, ta không già như vậy, nàng nói xong vài bước đến trước mặt Bao Cốc nói. Chờ ngươi lâu rồi, cũng bởi vì một câu để trưởng môn dàn xếp ta mà ngươi nói, bọn hắn ngay cả Vân Hải Mật Lâm đều không cho ta bước vào nửa bước. Lại nhìn sang Tử Thiên Quân, nàng xem như đã nhìn ra chuyện Vân Hải Mật Lâm toàn bộ do Bao Cốc định đoạt. Nàng dây dưa với Tử Thiên Quân bao nhiêu ngày rồi a, Tử Thiên Quân vẫn luôn tránh né, chết sống không gật đầu mời nàng tiến vào. Ngay cả nương nàng niết bàn xuất thế, nàng bảo Linh Nhi lĩnh nàng đi vào, Linh Nhi lại cho nàng một câu. Bao Cốc không gật đầu ta cũng không dám, quẳng xuống nàng chạy mất. Bao Cốc nói với Tử Thiên Quân, sư công, vậy ta đi trước dàn xếp cho Huyền Nguyệt Nhi. Tử Thiên Quân khoát tay nói, đi đi, Ngọc Mật, người đi trước, sau khi xong việc lại đến một chuyến. Ngọc Mật ứng thanh, vâng, Ngọc Mật cáo lui, cùng theo sau Bao Cốc rời khỏi Huyền Thiên Điện. Huyền Nguyệt Nhi đi ra Huyền Thiên Điện, liền theo Bao Cốc cao thấp đánh giá một lần, trong mắt kinh than. Lúc trước nàng chưa tới Huyền Thiên Môn, còn tưởng địa vị Bao Cốc ở Huyền Thiên Môn là bởi vì đạt được Huyền Thiên kiếm truyền thừa cùng tu di bảo giới của Bổn Bổn, sau khi đi vào Huyền Thiên Môn mới biết được Bao Cốc đối Huyền Thiên Môn mà nói ý vị như thế nào. Địa vị uy danh này nhưng không phải cao bình thường. Vân Hải Mật Lâm đó, cũng bởi vì do Bao Cốc cùng Tử Vân Xu vây lên không để cho người khác đi vào quấy rầy, lại có thể trở thành cấm địa của Huyền Thiên Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu viện mà trưởng môn cư ngụ cũng chưa thành cấm địa đấy. Bao Cốc xuất ra phi kiếm, hướng Vân Hải Mật Lâm bay đi. Nàng bay đến bên ngoài Vân Hải Mật Lâm, đáp xuống mặt đất, dẫn Ngọc Mật cùng Huyền Nguyệt Nhi đi vào trong, không bao lâu liền tới trước tiểu viện của nàng, phát hiện tiểu viện khép hờ. Nàng đẩy mạnh cửa, vòng qua ảnh bích, rõ ràng chứng kiến một nữ nhân thân mặc hoa lệ cung trang trường bào đứng ở trong sân, dương mắt nhìn đến các nàng. Nữ nhân kia xinh đẹp đến không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung, nàng vốn tưởng rằng Huyền Nguyệt Nhi cũng đã rất đẹp, nhưng so với nữ nhân này, nhất thời kém cỏi một mảng lớn. Nữ nhân này dung nhan, phong vận cùng Huyền Nguyệt Nhi có vài phần tương tự, toàn thân từ trong ra ngoài tản ra khí tức ôn nhu vũ mị đến cực hạn, càng có một loại tôn quý bẩm sinh theo trong thấm ra. Bao Cốc ngưng thần suy nghĩ, cảm thấy loại quý khí này hẳn là quý khí hoàng giả của yêu vực hoàng tộc. Huyền Nguyệt Nhi thấy nữ nhân kia cả kinh, ánh mắt đều trợn tròn, một lúc lâu mới yếu ớt hô câu. Mẫu thân, cánh mũi đau xót, nước mắt lan tràn. Nữ nhân kia từng bước đi đến rừng trước mặt Huyền Nguyệt Nhi, đem Huyền Nguyệt Nhi ôm vào lòng, hai mắt phiếm hồng, nước mắt như suối chảy xuống. Nàng gắt gao ôm Huyền Nguyệt Nhi, thấp giọng than nói. Đã lớn như vậy sao, năm đó lúc thiên quân tiễn ngươi đi, ngươi vẫn là một hài tử chỉ cao đến nửa người. Nguyệt Nhi, Huyền Nguyệt Nhi nghe được thanh quen thuộc này, hô to. Mẫu thân, ôm lấy Tuyết Thanh vùi đầu thảm thiết khóc. Cách chương.